Akun và Bekun, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần tan tiết thể dục, Akun sẽ luôn tự chạy mấy vòng quanh thao trường. Từ khi trở thành bạn cùng bàn với Akun, Bekun bắt đầu chạy cùng Akun. Lần này Bekun bị trẹo chân cho nên Akun chỉ có thể chạy một mình. Bekun ngồi ở một góc nhỏ lặng lẽ nhìn Akun chạy. Akun chạy rồi chạy. Đột nhiên cảm thấy cảnh này quen quen. Hồi lớp 9, vì Bekun mà Akun cáu kỉnh với cha mẹ. Vì muốn phát tiết cảm xúc trong lòng. Chiều nào sau khi tan học Akun cũng đến thao trường chạy mười mấy vòng. Dần dần Akun phát hiện mỗi ngày luôn có người im lặng ngồi ở một góc nhỏ học bài. Hiện giờ Bekun đang ngồi ở góc nhỏ đó. Cách chương.